Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, hiện thực, uy, ân, ngượng ngùng, hôm nay đi không được, Lâm Dữ cấp chính mình tư nhân giáo luyện gọi điện thoại. Tỏ vẻ hôm nay vô pháp đi huấn luyện hậu quả đoạn quài điện thoại. Tức giận che lại cái trán, nhìn chính mình phía trước kia một đống rác rưởi. Mà chế tạo này đôi rác rưởi đầu sỏ gây tội, lại an tĩnh như gà có đầu rút cổ ở chính mình trong đầu. Hoàn toàn không nói lời nào, đây là có chuyện gì? Ngươi cần thiết cho ta giải thích rõ ràng, ngươi cho rằng không nói lời nào chuyện này liền như vậy đi qua sao? Nôn, dạ dày bên trong căng khó chịu, Lâm Dữ tư chi động tác hơi chút lớn một chút đã đến cổ họng đồ ăn nháy mắt ra bên ngoài dũng. Lâm Dữ chạy nhanh che miệng lại, vào tới WC, lay bồn cầu phun ra cái trời đất u ám mơ siêu ngày hôm qua thật vất vả cùng trong đầu nhiều ra tới. Kia ngoạn ý đã thành chung nhận thức, náo loạn một đêm Lâm Dữ cũng khiêng không được, liền như vậy ngủ, ngày hôm sau buổi sáng cùng nhau tới. À, như thế rất tốt, trong nhà tồn lương toàn bộ đều bị ăn sạch, ăn cũng liền ăn, đây đều là chuyện nhỏ. Nếu một chút đồ ăn vặt có thể cho trong đầu người nọ ăn phận xuống dưới. Lâm Dữ cũng không để bụng kia mấy trăm đồng tiền. Nhưng mấu chốt là, những cái đó đồ ăn vặt đều là dùng thân thể của nàng ăn a. Ngày hôm qua hiểu biết một chút sau, Lâm Dữ biết bọn họ vị giác cùng chung, trừ bỏ vị giác ngoài ý muốn, mặt khác thân thể phản ứng, bọn họ đều là từng người ngăn cách. Bởi vậy ở Tề An đại nhân không hề tiết chế ăn uống quá độ dưới. Lâm Dữ hôm nay thân thể khó chịu một đám mơ siêu ân. Nhân loại thân thể cũng thật yếu ớt a, ngươi trong miệng đây là cái gì hương vị a, chạy nhanh đem nó áp xuống đi, nhìn một cái. Này còn nói mát đâu. Lâm Dữ dùng xúc miệng ly cấp chính mình tiếp chén nước. Đem miệng mùi lạ cấp hướng rớt, nhìn trong gương chính mình. Lạnh lùng mở miệng ngươi là muốn cho ta chết sao? Yên tâm, ta chết phía trước, nhất định hướng hệ thống cử báo ngươi cái này nhập cư trái phép phần tử. Này cũng không phải là ta cố ý, ngươi ngủ rồi ta lại không thể ngủ. Tự nhiên cấp chính mình tìm điểm việc vui, Tề An trong giọng nói mang điểm ủy khuất. Vừa mới Lâm Dữ phun thời điểm, trong miệng kia hương vị, thật là tuyệt. Hắn lần sau tuyệt đối sẽ khắc chế một chút, vừa mới kia một chuyến, quả thực là hắn hắc lịch sử, ngẫm lại hắn phía trước thân thể, nuốt cái thế giới đều không sao cả, hiện tại liền ăn một tí xíu, thượng thổ hạ tả, tìm việc vui, ta đây cho ngươi tính, ngươi biết ngươi hiện tại là cái gì thân phận sao? Lâm Dữ cười lạnh, ngươi chỉ là cái ký túc giả. Ta không nợ ngươi cái gì, là ngươi xứng đáng. Tự làm tự chịu, mới đưa đến hiện tại cái này tình huống ta có thể chịu đựng ngươi. Là bởi vì muốn sống, mà ngươi làm cái gì, ngươi cho ta cái gì thù lao. Ta cảnh cáo ngươi, lại tùy tiện sử dụng thân thể của ta. Ta liền cùng ngươi một phách hai tán, dứt khoát cùng chết tính ký túc ở Lâm Dữ trong thân thể. Tề An đối với Lâm Dữ cảm xúc cảm giác tự nhiên càng thêm rõ ràng. Hắn biết Lâm Dữ nói chính là thật sự, thật là đã lâu không có người dám can đảm như vậy cùng chính mình nói chuyện a. Bổn hẳn là tức giận Tề An lại cảm thấy Lâm Dữ nói. Tựa hồ, không tật xấu, hơn nữa, hiện tại hắn cũng không thể đối nàng làm cái gì a. Nhân loại kia chết cũng liền đã chết, hắn cần phải tồn tại đâu. Bởi vậy, không biết xấu hổ Tề An hổ thẹn. Mở miệng ta đây cho ngươi thù lao liền có thể tùy tiện sử dụng thân thể của ngươi. Không được, Lâm Dữ một ngụm phủ quyết hơn nữa. Ngươi có cái gì, vàng bạc tài bảo, gì đều không có đi học người khác khai ngân phiếu khống. Vàng bạc tài bảo, ta, tục tằng, thanh cao Tề An khinh thường nhìn lại. Ngươi có sao, ta chỉ cần cái này, Lâm Dữ hỏi lại. Vỗ vỗ mặt, đem Tề An ấn đi xuống Lâm Dữ thần thanh khí sảng đi ra WC. Vốn định điểm cái cơm hộp Lâm Dữ sợ hãi Tề An học được điểm cơm hộp sau trực tiếp đem chính mình. cấp ăn chết, bởi vậy Thành Thành thật thật tính toán thay quần áo ra cửa ăn cơm. Thuận tiện lại mua điểm vật dụng hàng ngày. Từ từ, ta thay quần áo ngươi nhìn không thấy được đến. Chuẩn bị thay quần áo Lâm Dũ đột nhiên lại hỏi, nhìn không tới. Chỉ có vị giác tương thông, đây là có chút héo lộc cộc Tề An. Hắn quả thực không thể tin được. Hắn, trung cực boss chi nhất, đem vô số người chơi thậm chí hệ thống đều đùa bỡn với cổ trưởng bên trong. Cứ nhiên ở tiền tài thượng bị nhân loại nho nhỏ khinh bỉ. Tuy rằng Tề An nói như vậy, nhưng Lâm Dũ vẫn là nhắm hai mắt đổi quần áo. Mang lên chìa khóa cùng di động, lấy thượng 100 khối tiền mặt, Lâm Dũ trực tiếp liền ra cửa, chậm trễ không ít thời gian, chân chính ra cửa thời điểm kỳ thật đã là buổi chiều 3 điểm nhiều. Đi ra nơi ở tiểu khu, Lâm Dũ ngược lại không có gì đặc biệt muốn ăn đồ vật sao sao. Cũng liền lang thang không có mục tiêu dọc theo đường phố nơi nơi đi tới. Như vậy thể nghiệm đối với Lâm Dũ tới nói cũng là rất khó được. Lâm Dũ phát hiện, từ gia nhập cái kia cái quỷ gì trò chơi, nàng chính mình tựa hồ càng ngày càng thích náo nhiệt, cố tình cũng càng ngày càng khó lấy dung nhập kia phân náo nhiệt bên trong. Nhìn phụ cận office building ra ra vào vào tây trang dày ra công tác đảng. Lâm Dũ hoảng hốt chi gian nghĩ đến chính mình tựa hồ không lâu trước đây còn cùng bọn họ không sai. Biệt là mơ siêu từ từ, Lâm Dũ nhớ tới, nàng lần trước từ chức còn có tiền lương không có kết toán xong đâu. Đúng rồi, còn có chính mình lưu tại công tác địa điểm tư nhân vật phẩm mơ siêu dù sao cũng không có việc gì làm. Công tác mà khoảng cách Lâm Dũ thuê trụ địa phương cũng gần. Lâm Dũ dứt khoát liền đi một chuyến, như cũ là quen thuộc người cùng quen thuộc sự. Nhưng trước đồng sự kia khách khí tươi cười làm Lâm Dũ cảm thấy chính mình cùng bọn họ không hợp nhau, người vừa mới bên người có rất nhiều người, Tề An đột nhiên ở trong đầu nói như vậy. Người không phải nhìn không tới sao? Lâm Dũ dẫn theo chính mình tư nhân vật phẩm hỏi lại. Nhưng là ta có thể cảm giác được người cảm xúc, lấy này xác định bên cạnh ngươi có bao nhiêu người, Tề An giải thích. Man khóc. Có phải hay không giống con rơi như vậy? Lâm Dũ nghe được Tề An miêu tả, chỉ có thể nghĩ đến dựa sóng siêu âm định vị con rơi. Nhưng Lâm Dũ nói nhưng đem Tề An cấp chọc giận, ta mới không phải quỷ hút máu như vậy cấp thấp đồ vật. Tề An căm giận nói xong. Lại không mở miệng, Lâm Dũ, ta nên như thế nào cùng ngươi giải thích con rơi cùng quỷ hút máu bất đồng đâu? Không, vẫn là không cần giải thích đi. Tổng cảm giác giải thích Tề An sẽ càng thêm tức giận nói. Tề An không nói lời nào, Lâm Dũ ngược lại còn nhẹ nhàng một chút, không cần xem nàng hiện tại thực bình tĩnh bộ dáng, nhưng chính mình trong thân thể đột nhiên nhiều ra tới một cái đồ vật. Không sợ hãi mới là lạ đâu, Tề An không nói lời nào, Lâm Dũ còn có thể làm bộ hắn cũng không tồn tại. Một khi Tề An mở miệng, Lâm Dũ một là nếu muốn biện pháp có lệ hắn, thứ hai, nàng trong lòng cũng rất là không thoải mái, ban ngày ăn quá nhiều đồ vật, tuy rằng cuối cùng phun ra, nhưng Lâm Dũ nghĩ rốt cuộc là ăn uống quá độ, sợ thương tới rồi dạ dày, buổi tối chỉ ăn điểm cháo hải sản còn chưa tính, trở về thời điểm thuận tiện còn đi phụ cận siêu thị, mua một chút đồ dùng sinh hoạt, trên tay đồ vật tuy rằng nhiều. Nhưng Lâm Dũ trong khoảng thời gian này sức lực cũng biến đại rất nhiều. Nhưng thật ra cũng không ngại sự, chỉ là có một việc làm Lâm Dũ hao tổn tâm trí. Nàng từ trước đến nay là tương đối thích ăn đồ ăn vặt cái loại này nữ hài tử. Bởi vậy ở chính mình dừng chân địa phương cũng sẽ mua một chút tồn. Sáng nay phát sinh sự tình làm Lâm Dũ từ lý trí thượng thiên hướng không cần mua đồ ăn vặt. Nhưng tình cảm thượng Lâm Dũ lại cảm thấy như vậy đối chính mình. Đối Tề An có phải hay không quá tàn khốc, chủ yếu là đối chính mình. Cuối cùng, Lâm Dũ vẫn là mua bao trái cây đường. Sao, vạn nhất nếu là Tề An bão nổi còn có thể dùng ăn tới hống hống hắn a. Cho người mua bao đường, Lâm Dũ tự nhận là làm chuyện tốt liền phải nói. Người không nói người khác như thế nào biết, ngoặc kép chấm hỏi, cấp. Cho ta, T Tề An cũng thực kinh ngạc, ngươi lấy lòng ta, ngươi là cho ta vàng, vẫn là cho ta bạc. Lâm Dữ trực tiếp đem kia bao trái cây đường mở ra. Cầm viên quả quýt vị đường tác trong miệng ta dùng lấy lòng ngươi. Bị Lâm Dữ điên cuồng đả kích Tề An cảm thấy Lâm Dữ nói rất có đạo lý. Mấu chốt là, đường ăn rất ngon, vậy ngươi mua đường làm cái gì? Trở thành hợp tác đồng bọn ngày đầu tiên. Chúc mừng một chút đi, Lâm Dữ thuận miệng nói. Hiện tại thời đại này, ngươi phải có tâm, mỗi ngày đều có thể ăn Tết ngày không phải sao? Cũng không biết hiện đại người kịch bản Tề An, thật sâu cảm thấy hổ thẹn. Hắn không có từ Lâm Dữ trên người cảm thấy chột dạ. Lâm Dữ nói mặt trên câu nói kia thời điểm, thực bình tĩnh, tựa như hôm nay buổi sáng nàng dỗi chính mình giống nhau. Là nghiêm túc, không thể hiểu được bị cảm động Tề An, lựa chọn trầm mặc, lẳng lặng phẩm vị hợp tác ngày đầu tiên phúc lợi, quả quýt đường vị ngọt, cũng không biết chính mình đã soát tới rồi Tề An hảo cảm độ. Lâm Dữ hút khẩu khí. Trực tiếp nhắc tới tam đại túi đồ vật, hướng cho thuê phòng bên kia đi, này trọng lượng đối nàng tới nói còn hảo, chính là túi lạc tay đao. Hiện tại đã là buổi tối 9 giờ nhiều, trên đường người đi đường không nhiều không ít, Lâm Dữ nhìn trên tay túi, nếu đi đại lộ trở về, trên tay dẫn theo mấy thứ này có điểm khó làm, không bằng đi đường nhỏ. Không phải Lâm Dữ thổi, nàng hiện tại thân thể tố chất. Chạy lên tốc độ không có luyện qua đều đuổi không kịp nàng. Tự giữ kẻ tài cao gan cũng lớn, Lâm Dữ liền đi rồi gần lộ. Sau đó quả nhiên liền có chuyện, ban đầu Lâm Dữ cảm giác phía sau tựa hồ có người đi theo. Nhưng không xác định là cùng chính mình vừa lúc cùng con đường vẫn là chuyên môn đi theo chính mình. Rốt cuộc hiện tại ở thành phố lớn, buổi tối 9 giờ thật sự không tính vãn. Lâm Dữ rất khó tin tưởng có người ở cái này thời gian điểm là được hung gì đó. Nhưng Lâm Dữ chuyên môn vòng một chút lộ, phía sau người nọ còn đi theo chính mình, Lâm Dữ liền cảm thấy không xong, mà phía sau người nọ, cảm giác được Lâm Dữ ở cố ý đường vòng tựa hồ cũng ngo ngoe dục dịch lên. Lâm Dữ xách lên ba cái túi để chân liền chạy, phía sau tiếng bước chân cũng chậm rãi dồn dập lên. Thực mau xuyên qua một cái ngõ nhỏ, chuyển qua chính là một cái tiểu phố, tuy rằng trên đường người đi đường không nhiều lắm, cũng liền linh tinh tinh hai ba người, khá vậy mang cho Lâm Dữ vô cùng dũng khí. Cứu mạng a, cứu mạng a. Lâm Dữ nhìn chung quanh một chút bốn phía người, hướng về một cái hơn 20 tuổi nam tính đi qua đi. Mặt khác hai người đều là nữ tính, hơn nữa nhìn dáng vẻ là một đôi mẹ con. Lâm Dữ không muốn cho các nàng thêm phiền toái, nhưng làm Lâm Dữ cảm thấy thất vọng chính là, vừa đi lộ một bên chơi di động kia nam tử nghe được Lâm Dữ kêu cứu. Nhìn đến đi theo Lâm Dữ phía sau cầm đao nam nhân. Bước chân một đốn, xoay người liền chạy, kia tốc độ, Lâm Dữ cảm thấy cùng chính mình cũng không sai biệt lắm. Mơ siêu mất đi cầu cứu mục tiêu Lâm Dữ. Thực thất vọng, khá vậy có thể lý giải. Nàng dứt khoát xoay người đem trên tay túi vung, nơi đó mặt trang chính là nàng phía trước công tác khi dùng chén trà gì đó. Lần này đối kia hành hung người nhưng thật ra có tác dụng. Hắn bước chân lảo đảo một chút, Lâm Dữ nhân cơ hội đào tẩu, chính là a, này nhân loại khiến cho ngươi kẹp chặt cái đuôi chạy. Hắn cầm đao, Lâm Dữ đột ra trọng điểm, đao làm sao vậy? Tề An bất mãn, không được chạy. Ta liền chưa từng có chạy trốn ký lục, người cũng không cho như vậy. Tề An nói xong, Lâm Dữ cảm giác thân thể của mình cứng đờ. Theo sau xoay người, nhìn về phía cái kia ăn mặc màu đen tay áo, che mặt nam nhân, kia nam nhân nhìn đến Lâm Dữ không chạy, cũng là có điểm sờ không được đầu óc, nhưng không ngại ngại hắn dẫn theo đao liền xông tới. Nếu nói phía trước hắn là cầu tài cầu sắc, nhưng là hiện tại hắn chỉ nghĩ giết người. Giết người làm sao vậy? Dù sao lại không phải lần đầu tiên. Lâm Dữ cùng kia nam nhân hai mắt đối diện. Lâm Dữ thấy được cặp kia trong mắt hung tàn cùng đắc ý. Theo sau nàng hốc mắt nóng lên. Kia nam nhân động tác chậm rãi liền đình chỉ ở tại chỗ. Ý cười đọng lại ở kia nam nhân trên mặt. theo sau một đao, hai đao, Lâm Dữu cảm giác được trên người dính đầy ấm áp huyết. Người nọ ở Lâm Dữu trước mặt sống sờ sờ đem chính mình cấp thọc đã chết. Chính như ngay từ đầu hắn tưởng đối Lâm Dữu làm như vậy. Hắn ở chính hắn trên người, thực hiện cái này hung tàn thủ pháp, còi cảnh sát thanh âm càng ngày càng vang, mà hiện trường hết thảy đã trần ai lạc định, tác giả có lời muốn nói. Sao sao, tiếp theo cái phó bản đã tưởng được rồi, nhưng là mã một chút nam nữ chủ hỗ động, này đối sau này hai người tính cách phát triển có tác dụng như vậy. Đại gia còn cảm thấy nam chủ xa điêu sao? Hết chương.